Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, đồ ngọt đều sẽ làm người ta tràn ngập lực lượng. Nhìn xem lúc này đánh giá chính mình mấy người. Aki Tomoya không khỏi cưỡng ép từ trên mặt gạt ra nở nụ cười. Sau đó ánh mắt không ngừng hướng phía Gintoki vị trí nhìn qua. Vừa vặn bị Sebas đánh bất tỉnh mê. Nhanh như vậy liền tỉnh lại. Hiện tại hẳn là cũng nhanh tỉnh lại đi. Bất quá hiện thực cũng là tàn khốc. Bởi vì cân nhắc đến Gintoki có thể sẽ mau mau tỉnh lại. Cho nên tại lần thứ hai đập bất tỉnh hắn thời điểm. Sebas còn đặc biệt sử dụng vũ tăng phát lực đặc biệt kỹ xảo. Cho dù là lấy Gintoki thể chất tới nói một lát là tỉnh không đến. Tomoya, đút ta ăn trứng thát. Tomo, bả vai có chút chua. Rinri-kun, cho ta tới một cái toàn thân không góc chết xoa bóp. Tomoya-kun. Ranchang đem chậu hoa đụng bể. Cùng đi thu thập đi. Nhanh lên đến ban đêm lúc ngủ đi. Hoặc là nói, ai mau lại đây mau cứu ta đi. Nhìn xem lúc này tụ cùng một chỗ tựa hồ nghĩ đến tiếp xuống làm sao giày vò chính mình mấy người. Aki Tomoya không khỏi ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Có lẽ là hắn chân thành cầu nguyện cảm động Thượng Đế. Cửa được mở ra, tiến đến chính là Aoyama Nanami. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya nhìn xem chính mình lệ nóng doanh tròng ánh mắt. Aoyama Nanami không khỏi có chút không nghĩ ra. Nhanh như vậy liền kết thúc rồi à. Sớm biết cần phải trước cho Nanami gọi điện thoại không cần nhanh như vậy liền đến đâu. Michiru có chút thất vọng mất mát nói. Mặc dù trong trò chơi sau khi thắng lợi, các nàng có thể tùy ý giày vò khi dễ Aki Tomoya. Nhưng là cái này khi dễ cũng là có hạn chế. Nói ví dụ làm ngoại nhân đến thăm thời điểm, chuyện này liền sẽ đình chỉ cho Aki Tomoya giữ lại một ít mặt mũi. Cái kia, nếu là không có sự tình khác, ta trước hết đi làm việc rồi. Đón ánh mắt của mấy người, Aoyama Nanami không khỏi có chút lúng túng nói. Không cần, Aoyama, vừa vặn Suzuha nướng món điểm tâm ngọt, người vẫn là nhân lúc còn nóng ăn một điểm đi. Lạnh liền ăn không ngon. Món điểm tâm ngọt cũng không phải đồ ăn. Lạnh cùng nóng đều không khác mấy đi. Nhìn xem trong hai mắt bao hàm lấy khẩn cầu Aki Tomoya, Aoyama Nanami không khỏi yếu ớt mà hỏi. Kỳ thật Aoyama Nanami muốn nói đúng lắm. Món điểm tâm ngọt vật này nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân lúc còn nóng ăn cái này thuyết pháp đâu. Không muốn cô phụ Suzuha một phen tâm ý. Nhanh lên ngồi xuống ăn đi. Do dự một chút, nhìn xem lúc này Aki Tomoya tội nghiệp dáng vẻ. Aoyama Nanami vẫn là nghe hắn lời nói ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem tựa như là thở dài một hơi Aki Tomoya. Eriri không khỏi nâng cằm lên nói. Nói đến, Aoyama cũng không tính được là người ngoài đâu. Dựa theo đạo lý tới nói chúng ta cần phải có thể tiếp tục khi dễ Tomoya mới đúng chứ. Có đạo lý, đâu, nhìn xem ngo ngoe muốn động mấy người. Aki Tomoya không khỏi buồn từ trong lòng đến. Bất quá Michiru các nàng chung quy là không tiếp tục đạt được. Ngay tại Aoyama ăn món điểm tâm ngọt thời điểm. Tại một cái khác trên ghế salon Gintoki run run rẩy rẩy bò lên. Làm món điểm tâm ngọt mùi thơm truyền tới trong lỗ tai của hắn. Thân thể của hắn liền hiểu. Không thể tại dạng này hôn mê đi xuống. Nếu không lưu tại nơi này bản ý liền đạt không thành. Tại thân thể bản năng đấu tranh bên trong. Vị ngọt không hề nghi ngờ lấy được thắng lợi. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Hắn gọi là Gintoki. Tại gặp được nhà bọn hắn sủng vật trong nháy mắt. Ta liền biết hắn người bạn này ta giao định. Nhìn xem Gintoki tỉnh lại cùng mấy người thần sắc biến hóa. Aki Tomoya không khỏi thở ra một cái. Theo sau long trọng giới thiệu hắn. Bộ dạng này nói, cái này Cẩu Cẩu chính là Rinrikun một mực nhớ mãi không quên Sadaharu rồi. Nhìn xem tại Sebas cho ăn nuôi dưỡng dưới ngay tại ăn uống thả cửa Sadaharu. Kasumi Eoka Utaha không khỏi có chút hăng hái mà hỏi. Hở, Utaha học tỷ ngươi là thế nào biết đến? Đoạn thời gian trước ngươi thấy được cái kia Nianko Sensei thời điểm. Thỉnh thoảng nói qua ngươi Nianko Sensei cùng Sadaharu là ngươi rất muốn nhất chăn nuôi sủng vật. Bất quá, cái này Cẩu Cẩu quá mức một ít đi. Nhìn Nianko Sensei hình thể, ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích nhỏ một chút sủng vật đâu. Nhìn xem lúc này một bên sờ lấy, Sadaharu một bên cảm khái gì gì đó Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói. Kỳ thật cũng không có quá lớn định luận, Nianko Sensei mèo hình thái mặc dù tuốt tương đối dễ chịu, nhưng là nguyên hình bổ nhào bên trên bị lông xù vây quanh cảm giác cũng rất tốt đâu. Đáng tiếc, gần nhất có chút bận rộn, nếu không ta đều muốn lại đi Kumamoto nơi đó đi xem hắn đâu. Nghĩ đến Nianko Sensei xúc cảm, Aki Tomoya không khỏi lần nữa nhào tới Sadaharu trên thân. Ngay tại ăn thức ăn cho chó Sadaharu vốn là chuẩn bị nhe răng khóe miệng. Bất quá nhìn xem lúc này nhìn mình chằm chằm Sebas, Sadaharu nghĩ nghĩ liền xoay người xem như Aki Tomoya không tồn tại tiếp tục ăn thức ăn cho chó. Sắp cuối năm đâu, nói đến Nasume nguyện vọng cũng tại Tokyo đâu. Đến lúc đó dựa theo Nasume đối với cái kia mèo bảo bối trình độ, hẳn là sẽ mang tới đi. Lại nhẫn mấy tháng, Tomoe liền có thể tùy thời tuốt mèo a. Nhìn xem lúc này ghé vào Sadaharu trên thân cọ qua cọ lại Aki Tomoya, Michiru thật sự là không muốn nhìn thấy hắn cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Xem ra tiểu ca là phi thường ưa thích Sadaharu a. Kỳ thật nếu như tiểu ca nguyện ý, chúng ta là có thể nhiều hơn mang Sadaharu tới bái phòng. Đến lúc đó tiểu ca chỉ cần chuẩn bị kỹ, càng một ít thức ăn cho chó cùng món điểm tâm ngọt đến chiêu đãi chúng ta liền tốt. Bởi vì Suzuha, sấy khô đi ra món điểm tâm ngọt thật sự là ăn quá ngon. Tại tăng thêm lúc này Aki Tomoya đối với Sadaharu thái độ, Gintoki bỗng nhiên cảm giác chính mình linh quang lóe lên. Hắn về sau có thể mỗi ngày đều mang theo Kagura, Shinpachi tới nơi này dắt chó. Sau đó Aki Tomoya tại cho Sadaharu cho ăn thời điểm, có thể tiện thể cho mình cũng ném một điểm ăn. Nếu như liều mạng ăn, như vậy một trận có thể kiên trì rất lâu đâu. Thức ăn cho chó cùng Kagura cơm nước nếu như giảm bớt một ít, hắn liền sẽ có tiền nhiều hơn đi đánh Pachinko. Suy nghĩ một chút còn có chút nhỏ kích động đâu. Nhìn xem lúc này nước bọt cơ hồ đều muốn chảy ra Gintoki, Aki Tomoya trong nháy mắt liền hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ. Nếu như Sadaharu có thể mỗi ngày tới nơi này, tựa hồ cũng không tệ ai. Có thể muốn làm sao tuốt nó liền làm sao tuốt nó. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya cũng không khỏi chảy ra nước bọt. Nhìn xem lúc này mặt đối mặt lẫn nhau giữ lại nước bọt hai người. Lúc này Eriri các nàng không khỏi dùng mình một cái. Nhận biết Tomo lâu như vậy, không nghĩ tới hắn vậy mà lại là cái dạng này người đâu. Chẳng lẽ là thuộc về loại kia nam nữ ăn sạch loại hình. Trong lúc nhất thời, chỉ làm Iro manga họa sĩ, Eriri trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra tới một cái Iro manga. Trong đó bao hàm Aki Tomoya, Gintoki cùng Sadaharu, vô cùng cay ánh mắt. Bởi vì thật sự là không muốn đang nhìn Aki Tomoya cái này đức hạnh. Kato Megumi không khỏi đưa tay ra ở trên trán của hắn nhẹ nhàng gõ một cái. Trên nguyên tắc ta là đồng ý. Hy vọng Gintoki tiên sinh mỗi tuần lễ có thể nhiều đến mấy lần. Thời gian tốt nhất đặt ở buổi chiều. Theo sau hai người liền Sadaharu vấn đề đạt thành một loạt chung nhận thức. Theo sau Gintoki liền mang theo một đống lớn món điểm tâm ngọt rời khỏi. Nương theo lấy Gintoki cùng Sadaharu rời đi. Iriri các nàng giấu ở trong lòng rất lâu đủ loại vấn đề cũng liền không che giấu nữa từng cái ném. Đi đi ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.